Chương 1144, dung hợp thế giới ả niềm khác. Khóc không ra nước mắt ngốc ma vương. Một càng cầu toàn đặt. Vẩn, ách ả tù gì ạ, ngươi muốn dung hợp thế giới, mục đích đúng là ăn được mỹ thực của ẹ gì nà. Nghe lời này một cái, người trong bầy đều kinh ngạc, tà vương chân nhãn là mạnh nhất. Không phải đâu ạ tủ gì ạ ngươi, nhưng là đại danh đại đỉnh kinh ạ sủa, làm sao có thể như thế trầm mê ở ham muốn ăn uống o sơ lạnh. Vì ăn đến ăn ngon ẩm thực mà dung hợp hai cái thế giới, đây chính là thủ đoạn của vương giả sao? Nhỏ yếu bất lực sợ lạnh nghe được run lẩy bẩy, vương giả gánh vác đại thiên thế giới. Ha ha ha ha. Ha, rất tốt ra hỏa kêu ạ tủ gì ạ đó. Ngươi cuối cùng là lĩnh ngộ được vương giả chân lý rồi. Vương giả gánh vác đại thiên thế giới, cái gọi là vương giả, chính là người cao quý nhất trên đại địa. Ý chí của hắn chính là mệnh lệnh, nếu như hắn quyết định làm một chuyện, chỉ sợ là muốn hủy diệt thế giới, thần dân của hắn cũng chỉ có thể lựa chọn phục tùng mà thôi. Nếu như không làm được đến mức này, như vậy thì chỉ có thể coi là một cái gà mở. Vương ạ tù gì ạ 13, a, các ngươi nói đi nơi nào ta làm. Như vậy cũng là vì vạn hạ là cái đảo này an toàn lo nghĩ ạ tù gì ạ, bởi vì thời không rối loạn. Nếu như chúng ta gặp được cái gì không cách nào chống đỡ cương địch, các ngươi cũng không cách nào xuyên qua thời không đến giúp đỡ chúng ta, nhưng chỉ cần hoàn thành thời gian dung hợp, hai hại này liền không tồn tại cái đảo này, liền có thể chân chính lấy được cùng bình thản an bình ạ tụ gì ạ. Ta còn đặc biệt tư vấn dô bị nở dừng, nàng cũng là đồng ý cách nhìn của ta. Nhìn thấy ngốc mao vương liều mạng giải thích, cố gắng đem hành vi của mình chính đáng hóa, và nội tâm không có một tí gợn sóng. Thậm chí có chút buồn cười vẩn, vua ta à, nói cho cùng, lúc này cũng là lỗi của ẹ gì nạ, quả thật không thể trách ngươi. Nạ kỳ gì ẹ gì nạ, hắc lỗi của ta ho ẹ gì nạ lần này hoàn toàn mộng bức rồi. Nàng chẳng qua là một cái đầu bếp, cố gắng cho quần viên làm ẩm thực mà thôi, làm sao lại sai lầm vẩn. Đúng vậy, ẩm thực của ngươi làm quả thực ăn quá ngon. Cho nên đang thương ngốc mao vương vì ăn đến ẩm thực của ngươi, mới có thể không tiếc hết thảy mà làm ra loại sự tình này. Vẩn, cho nên nói có thể làm ra thức ăn ăn ngon như vậy tới. Ẹ gì nạ, ngươi thật đúng là một cái nữ nhân nghiệp chướng nặng nghề á. Ẹ gì nạ nghe đến sắc mặt cứng đờ, nhưng ngay lúc đó liền cười khổ một tiếng. Nhân viên quản lý, ngươi chuyện cười này mở quá lớn. Mới vừa rồi ta sợ đến thiếu chút nữa nhịp tim đều ngừng đây. Mặc dù tựa hồ là tại hướng Vẩn biểu đạt bất mãn, nhưng là trong lòng ẹ gì nạ thật ra thì là vui dạo dực. Nàng nhưng là biết, vị ạ tủ gì ạ này năm đó nhưng là đại danh đại đỉnh bờ gì tèn chi vương mà, như vậy nhân vật rất giỏi, lại có thể cũng vì nàng ẩm thực mà ái mộ thân là một tên đầu bếp, còn có so cái này cao hơn vinh dự sao? Nhưng là ngốc mao vương lúc này lại là quính lên mặt đều đỏ bừng lên, liền vội vàng phân biệt nói. Không đúng a, ta không phải là vì ăn đồ ăn ngon a, các ngươi phải tin tưởng ta à. Vương giả gánh vác đại thiên thế giới, cắt, ngươi cần gì phải cùng những người này giải thích. Vương giả chúng ta muốn làm gì thì làm, căn bản không cần phải lấy được đám dân đen này lý giải, bọn họ chỉ yêu cầu vô điều kiện phục tùng mệnh lệnh của chúng ta là được. Nạ kỳ gì ẹ gì nạ, ách ách, vị ạ tù gì ạ bệ hạ này, ngài còn muốn ăn ẩm thực gì đây, chỉ cần ngài một câu nói, ta không kẻ hèn nhất định sẽ toàn lực ứng phó, vì bệ hạ ngài toàn lực làm ra đến ạ tù gì ạ, đều nói không phải là a, các ngươi làm sao đều không nghe ta nói. Toạt nhìn thấy ngốc mao vương làm bộ đáng thương, vẫn vuốt ve cảm của mình. Trong lòng đột nhiên mà tuôn ra một cổ vui vẻ, không được tiếp tục như vậy, ta khả năng cũng muốn luôn là một cái vui vẻ quái, bất quá ngốc mao vương thật đúng là thật đáng yêu a, để cho người nghĩ phải cố gắng khi dễ nàng ngay ta y. Ngốc mao vương khóc không ra nước mắt. Hòa vợ bỗng nhiên lên tiếng. Kéo méo lòi hai, vị này ạ tủ gì ạ, chẳng lẽ ngươi chính là trong truyền thuyết vua kỵ sĩ, cũng chính là anh linh của trong cuộc chiến chén thánh lần thứ tư xạ bở sao ạ tủ gì ạ? Đúng vậy, ngươi là ai, ta đã từng thấy qua ngươi sao? Nghe được cái này trả lời khẳng định, hòa vợ nhất thời trăm mối cảm xúc nguồn ngang. Hắn đối với cái nét, thật ra thì vẫn là có một phần ấy nấy. Dù sao chính là hắn theo trên tay cái nét trộm đi thánh di vật, cũng triệu hoán ra đại đế, cho nên hòa vợ vẫn cho rằng kẻ nẹt sau cùng chết thảm, hắn cũng muốn trả một bộ phận trách nhiệm. Bất quá cuối cùng tự tay giết chết kẻ nẹt, dù sao vẫn là xã bờ. Nhìn đến đây, vẫn cũng không nhịn được lên tiếng. Hòa vợ, liên quan với kẻ nẹt tử vong cùng với cuộc chiến chén thánh lần thứ tư tình hình rõ ràng, ta đề nghị ngươi chính là đi xem một chút phệt xệ rổ phó bản này, như vậy ngươi mới có thể biết sự tình nguyên nhân hậu quả. Eo meo lòi hai, nguyên nhân hậu quả sao tại trong nhà trọ của mình. Tóc dài xóa vai họa vờ nhắm hai mắt lại, qua một hồi lâu mới mở ra, cũng được, liền để cho ta nhìn một chút, nhân viên quản lý này có phải là thật hay không có thể biết quá khứ tương lai của chúng ta. Nhìn thấy họa vờ an tính tiếp, vẫn cũng bắt đầu hỏi thăm hệ thống, xem một chút có hay không có thể hiện tại liền đem hai cái thời gian tuyến bất đồng thế giới vua hải tặc dung hợp là một cái. Nhưng là hệ thống lại cho hắn một cái ngoài ý liệu câu trả lời, bởi vì giữa hai cái thế giới này tồn tại thời không chênh lệch, dung hợp cần phải hao phí càng nhiều thế giới chi lực hơn, nếu như nhất định muốn chấp hành, thế giới trước mắt chi lực có thể sẽ bị hao hết. Cái gì? Lần này vẫn nghe được sững sờ, bởi vì hắn nhớ rất rõ ràng. Trừ thế giới vua hải tặc, hắn còn cần đi dung hợp hai cái thế giới siêu thần học viện lấy vãn hồi bi kịch quá khứ của cậu. Nếu như bây giờ liền đem thế giới chi lực tiêu hao hết rồi, thế giới siêu thần làm sao bây giờ? Nhưng lúc này, hệ thống lại cho ra một cái kinh người phương án giải quyết. Bản hệ thống đã thám thính đến thế giới của một quần viên nào đó cùng thế giới quá khứ vua hải tặc độ phù hợp cực cao, chấp hành dung hợp sau, cũng có thể giải quyết thời không rối loạn vấn đề một cái. Thế giới khác ánh mắt của Vân thoáng cái liền mở to. Đây là muốn đem thế giới ạ niềm khác, cùng thế giới vua hải tặc của Dô bị nợ dung hợp thành một cái.